Tiên tử xin tự trọng. Chương 747, cúi ngẩng cổ kim. Góc truyện audio.com. Thời huyễn mờ mịt, sơn động có ánh sáng. Trong ánh sáng nhu hòa có bóng người quấn dao, nhìn qua giống như nhất thể. Sơn động rất nhỏ, phải nói vốn cũng không phải là một cái động đào ra. Chẳng qua là thời huyễn chi xa ở chỗ này, tự nhiên mà đem xung quanh ngăn cách ra một không gian mà thôi. Sau đó Tần Dịch một quyền đánh vào, tạo thành một sơn động nhỏ. Hai người ở bên trong, vốn là rất chật chội, lúc này càng là quấn giống như một người. Không biết qua bao lâu, một bóng người nhỏ nhắn yểu điệu trong đó dương cổ, đè nén cắn đầu ngón tay. Hảo, hảo ca ca, một thân ảnh khác kề tai nói nhỏ. Người thoải mái rồi, ta thì sao, vì vậy thanh âm lại nhỏ xuống. Lại qua rất lâu, Hy Nguyệt quần áo không chỉnh tề mà chạy ra, có chút tiểu lào đào. Ra khỏi cửa động lập tức một cái thanh khiết thuật, dùng sức rửa tay, giống như rửa bao nhiêu lần đều rửa không đủ. Tần Dịch đi theo ra ngoài, đang chỉnh lý y phục, điềm nhiên như không có việc gì. Sảng khoái tinh thần, hắn giơ ngón tay lên, dường như cũng vừa mới học tập một thuật pháp thủy hệ. Dưới thời gian mông lung có chút óng ánh, Hy Nguyệt cũng không quay đầu lại mà quăng cho hắn một cái thanh khiết thuật. Hết thảy quy về yên tĩnh, không khí yên tĩnh một hồi. Hy Nguyệt bĩu môi, quay người ghé vào vai hắn, kề tai nói, người như vậy, liệu có ảnh hưởng sức chiến đấu không? Tần Dịch ưỡn ngực, làm sao có thể, hiện tại cho dù đến một con rồng ta đều có thể gõ chết. A, Hy Nguyệt khẽ hôn gò má của hắn. Vậy liền, chuẩn bị mạo hiểm a, hảo ca ca của ta. Cho dù có thời huyễn chi xa che đậy, đây vẫn là mạo hiểm. Hy Nguyệt đều không biết mình chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đang chuẩn bị thân đến hiểm địa, còn có rảnh rỗi cùng hắn liếc mắt đưa tình. Rõ ràng còn, mấu chốt nhất chính là, còn không hề cảm thấy xấu hổ. Tiếp tục mật thanh nói hảo ca ca. Hy Nguyệt cảm giác mình đầu óc hỏng rồi. Tần Dịch cảm giác mình đang ở vào sức chiến đấu đỉnh phong. Thời không thác loạn gì đó. Người đến người đi gì đó. Tính là cái gì? Gõ hắn, thời huyễn chi xa từ trong tay Hy Nguyệt rũ ra. Đồng thời bao quanh hai người. Tần Dịch ổn định lại tâm thần. Phát hiện đồ chơi này rất thần kỳ. Phảng phất thoáng cái liền đã mất đi dấu vết tồn tại trên đời của mình cùng Hy Nguyệt. Không có bất kỳ khí tức, giống như là ở trong vũ trụ song song, căn bản không ở thế giới này. Phóng ra thần niệm từ bên ngoài cảm giác mình cùng Hy Nguyệt. Dường như chỉ có hai luồng sáng mông lung, tựa như mang theo kính lọc nhìn mặt trời mặt trăng. Không giống nhật nguyệt rồi, có cảm giác sai chỗ dị dạng, nhưng lại xa xôi đấy. Phảng phất tuyên cổ tồn tại, không rời không đổi, Hy Nguyệt cũng đang nghiệm chứng. Qua hồi lâu mới hài lòng nói, thời gian ngăn cách này, chính là cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong vô hình, đây là một loại thể hiện rất điển hình, nếu như tương lai ngươi có thời gian rảnh, có thể thử căn cứ chúng diệu chi môn cùng thời huyễn chi xa đi cảm ngộ một chút thời gian chi đạo. Tần Dịch gật đầu, có chút hứng thú, lúc trước đánh tát giả tự, học một chút thời khống chi thuật. Thời điểm cùng ngươi đánh viêm ma liền dùng qua thời gian chi tiêu. Bất quá vô cùng nguyên thủy, đồ chơi này quá thâm ảo rồi. Không dễ lý giải, hôm nay đã có cái này. Sau này có thể cân nhắc nhiều hơn. Nếu như ngươi tương lai muốn chứng vô tướng, đây cũng là một loại nghiệm chứng của vô hình vô tướng. Còn có chỗ tốt này, Côn Luân Hư. Vì sao sẽ là nơi nhiều cường giả càn nguyên vô tướng như vậy tranh nhau đi vào? Người cho rằng chỉ vì cửa, trên thực tế cho dù không có cửa, nơi đây cũng là thần diệu muôn phương, đáng giá trường kỳ thăm dò đấy. Chúng ta chứng kiến, xa xa không tới cuối. Tần Dịch nghe xong, quay đầu nhìn Hy Nguyệt cũng đang nhìn hắn, rõ ràng địa phương đáng giá trường kỳ thăm dò. Mọi người lại căn bản cũng không có hứng thú, hoặc là vì song túc song phi mà lưu, hoặc là vì sớm gặp thân hữu mà ra. Hy Nguyệt ngẩng đầu nhìn một mảnh hắc ám, ung dung nói, tương lai nếu có thể tự do qua lại, người có nguyện cùng ta lại đến nơi đây, coi như tiểu ổ của chúng ta không? Tần Dịch không nói hai lời mà đáp lại. Đương nhiên, bên tai phảng phất truyền đến một tiếng nói thầm. Gian phu dâm phụ, Tần Dịch sững sờ, lập tức đưa vào thần niệm đi xem bồng bồng. Bồng bồng giống như ở trong lang nha bồng chờ mình. Đang nói mớ, Tần Dịch sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ. Cũng không biết có phải là bị bồng bồng toàn bộ hành trình nhận biết hay không. Chó nói bồng bồng đây là triệt để nhập định không phải sao? Là chó ngộ phán, hay là tiêu chí bồng bồng đã sắp tỉnh? Nếu như là chó ngộ phán, chẳng phải là toàn bộ hành trình ở chung với nhà cô nương bị bồng bồng xem kỹ càng? Cái kia, lại nói trước kia bồng bồng toàn bộ xem trực tiếp giống như cũng đã quen rồi. Không biết lần này vì sao hai má nóng hổi, bất kể nói thế nào, cho dù bị nó xem sạch đều tốt, bồng bồng tỉnh lại chính là chuyện khiến cho người ta mừng rỡ nhất. Tần Dịch thất thần, Hy Nguyệt cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Vũ Mị cười nói, hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta trì hoãn thời gian đã đủ lâu. Đi thôi, cái gọi là, đầu gió, nếu để cho bản thân Tần Dịch tìm, có thể nói tìm trăm triệu năm cũng đừng mơ tìm ra được. Bởi vì đó là giữa không trung, căn bản không phải một thực địa, cho dù ở giữa không trung, cũng không có dấu hiệu đặc biệt gì. Ví dụ như phát sáng a, có cửa a, không có cái gì. Chỉ là hắc dạ trống rỗng, cả mảnh không gian cùng địa phương khác liền không có bất kỳ khác biệt. Ngươi làm sao có thể ở trong không gian mênh mông tìm được một mảnh hư không nhỏ cùng xung quanh hoàn toàn không có khác biệt. Tần Dịch thật sự bội phục bói toán của nhà cô nương. Thông qua khí tức luân hồi chi bàn lưu lại, cùng có lẽ đã biết, khi nào phát sinh, một điều kiện đơn giản như vậy, rõ ràng thật sự bị nàng khám bát phương định lục hợp. Dưới tình huống hầu như không có khả năng tính ra đầu gió ở đâu. Đây quả thật là thần chi năng, nhắc tới cũng đúng, vô tướng chính là thần tiên, nghĩ đến vừa rồi cùng một thần tiên như vậy dùng tay giúp nhau cái kia. Tần Dịch ho khan hai tiếng, một lần nữa định thần, không dám phân tâm suy nghĩ nhiều, khoảng cách cần cảm giác kỹ càng, quả thật có thể phát giác vị trí, đầu gió, nhưng đầu gió này rất nhỏ, chính là lỗ dẹt năm đó luân hồi chi bàn đập tới. Chiều rộng chỉ bằng một người, từ hai bên hư không rộng bằng một người này xuyên qua. Vậy liền vẫn là dưới đáy côn luân hư bình thường, dị thường gì cũng phát giác không ra, chỉ có vừa vặn từ vị trí rộng bằng một người này đi vào. Mới sẽ phát hiện giống như tiến vào thứ nguyên bất đồng. Mảnh thứ nguyên này cũng không phải trực tiếp liền đến U Minh bọn hắn muốn đi, mà là một thứ nguyên cách ly thác loạn. Thời gian hỗn loạn, không gian dị thường, cao thấp bốn phương từ xưa đến nay đều hợp ở đây. Đây là côn luân sau khi bị uy năng to lớn nhổ. Thời không kịch liệt giao nhau hình thành chỗ hỗn loạn, lại bị loại vật đặc thù như luân hồi chi bàn ngoài ý muốn xuyên qua. Mới ở giữa không trung xuất hiện một kẽ nứt như vậy. Hai người thậm chí không thể trước sau đi vào. Bởi vì đi vào trước có khả năng một tích tắc đã qua trăm năm. Người chân sau đi vào trông thấy đã là người đi vào trước trăm năm sau rồi. Cho nên hai người nhất định phải ôm chặt nhau, lách vào thành một người, đồng thời nhảy vào, hai người liếc nhau, ôm chặt cùng một chỗ, tâm niệm tương thông, đồng thời dịch chuyển, vèo, một tiếng, song song biến mất tại hư không, đi vào cảm giác đầu tiên. Chính là không khí hoàn toàn bất đồng, gió tươi mát, hương vị viễn cổ man hoang, linh khí vô cùng nồng đậm, đó là cảm thụ 10 thành linh khí mà người trên trời chưa cướp đi. Thật đáng tiếc, không thể dùng, bọn hắn thậm chí không cách nào đối với không khí nơi này tiến hành bất kỳ lợi dụng. Bởi vì bọn hắn trên thực tế chẳng qua là đang xem phim, sở dĩ có thể cảm giác tươi mát. Thực tế là linh hồn đồng cảm tự nhiên sinh ra cảm giác. Không phải chân thật, chỉ một cảm thụ như vậy, đã đủ hư huyền rồi. Kế tiếp trong mắt chứng kiến liền càng huyền, một con phượng hoàng cực lớn, thân có 5 màu chi văn, hỏa rực như ánh bình minh, tựa cầu vồng, nối thẳng thiên địa, âm thanh vang tứ hải. Thiên Đế muốn xây dựng trật tự tam giới. Đây là đại công đức. Lưu Tô, người ánh mắt thiển cận. Một đạo linh hồn truyền âm cực kỳ quen thuộc thông suốt 9 tầng trời. Chỉ có 2 từ, ngu ngốc, lừa đảo, Phượng Hoàng, không trung hiện lên một khuôn mặt quỷ cực lớn. Khinh bỉ liếc qua Phượng Hoàng, lỗ mũi chỉ lên trời. Còn trật tự tam giới đấy. Trật tự U Minh ngươi còn không giải quyết được. Trừ phi ngươi nguyện ý thân hóa luân hồi. Tự diễn lục đạo, thế nào, không dám a, nói liền nói cảm thiên động địa. Làm liền làm vô năng bất lực, nói các ngươi là lừa đảo đều là nhẹ đấy, mau cút, bằng không ta đánh ngươi, oanh, không hề nghi ngờ mà đánh thành một đoàn, thái thanh chi chiến, không phải kẽ nứt vỡ vụn có thể thừa nhận, điện ảnh, trước mắt lập tức màn hình đen, Tần Dịch, Cách Chương.